Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 420, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chân không trả lời ngay, cô ta không đoán được ý đồ của Lục Giao. Rõ ràng hôm qua, cô ta đã thể hiện rất rõ ràng, ai cũng nhìn ra tình cảm cô ta dành cho Hứa An Hoa. Ngay cả cục trưởng Tôn cũng đã trực tiếp nói chuyện với cô ta. Cô ta không tin, Lục Giao lại không nhận ra. Nhìn nụ cười dịu dàng trên môi đối phương, ánh mắt Tống Chân khẽ tối lại. Tống Chân chỉ mỉm cười, không đáp lại lời chào, mà đi thẳng đến bên giường Hứa An Hoa. Giọng cô ta nhẹ nhàng, như đang dỗ dành trẻ nhỏ. An Hoa, mắt anh thâm quầng thế kia, tối qua ngủ không ngon à? Hứa An Hoa khẽ nghiêng đầu. Cũng ổn, tối qua em không ngủ được. Lo anh không quen chỗ mới. Không cần lo cho anh. Tối qua có Lục Giao bên cạnh, anh ngủ rất ngon. Nụ cười của Tống Chân cứng lại. Từ lúc bị thương, Hứa An Hoa chưa từng để ai lại gần. Ngoại trừ cô ta, cậu ta chỉ tin tưởng mình cô ta mà thôi. Sự xa cách của Hứa An Hoa với gia đình, cô ta đều thấy rõ. Cô ta không biết rằng cậu ta đã có vợ. Chỉ đến khi đặt chân đến Hải Thị, lúc ngồi trên xe cùng cục trưởng Tôn đến bệnh viện, từ miệng đội trưởng Chu cô ta mới biết được chuyện đó. Dù vậy, cô ta cũng chẳng quá lo lắng. Bác sĩ nói rằng tổn thương não của Hứa An Hoa khá nghiêm trọng. Khả năng phục hồi ký ức rất thấp. Nếu cậu ta không nhớ lại, vậy thì không ai có thể chia rẽ hai người họ. Hứa An Hoa chỉ tin tưởng mình cô ta. Vậy nên cậu ta nhất định phải thuộc về cô ta. Hôm qua, Lục Giao nói sẽ ở lại chăm sóc Hứa An Hoa. Cô ta chẳng mấy để tâm. Cô ta biết rằng Hứa An Hoa sẽ không để cô ấy đến gần. Lục Giao chỉ tự chuốc khổ vào thân mà thôi. Nhưng cô ta không ngờ, cậu ta lại chấp nhận sự chăm sóc của Lục Giao. Điều này khiến cô ta bất an. Tống Chân cố nén cảm giác khó chịu, mỉm cười nhìn Lục Giao. Cảm ơn cô. Lục Giao nghe mà thấy nực cười. Tống Chân coi Hứa An Hoa là của mình sao? Trong khi cô mới là vợ chính thức. Cô mỉm cười đáp, An Hoa là chồng tôi, là bố của các con tôi. Tôi chăm sóc anh ấy là chuyện hiển nhiên. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng, vì đã giúp tôi chăm sóc anh ấy khi tôi không ở đây. Tống Chân vẫn giữ nguyên nụ cười, không đáp lại mà quay sang hỏi Hứa An Hoa. Anh có thấy chỗ nào không khỏe không? Anh ổn, không có gì khó chịu. Nói rồi, cậu ta quay sang nhìn Lục Giao, giọng dịu lại, chắc em cũng mệt rồi. Về nghỉ đi, ở đây có người chăm sóc anh rồi. Ban đầu, Lục Giao vẫn còn giữ chút cảm kích đối với Tống Chân. Dù biết cô ta có ý với Hứa An Hoa, nhưng cô vẫn muốn giữ thể diện cho đối phương, mong mọi chuyện có thể giải quyết trong êm đẹp. Thế nhưng, xem ra cuộc trò chuyện giữa cục trưởng Tôn và Tống Chân chẳng có tác dụng gì cả. Không cần đâu, tôi sẽ chăm sóc con trai tôi. Giọng nói của mẹ chồng Lục Giao bất ngờ vang lên. Lục Giao ngạc nhiên quay đầu. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Hôm nay mẹ không đi làm à? Mẹ xin nghỉ 2 ngày. Không đi làm, con thức cả đêm rồi. Mẹ sợ con mệt, ăn sáng xong thì về nghỉ ngơi đi. Để mẹ trông An Hoa. Bà quay sang nhìn Tống Chân, mỉm cười nói, cô Tống này, tôi không biết cô cũng đến nên chỉ mang theo 2 phần ăn sáng cho con trai và con dâu thôi. Cô ăn chưa? Hay để tôi dẫn cô xuống nhà ăn nhé? Tống Chân hiểu rõ, đây là một lời cảnh cáo. Mẹ của Hứa An Hoa đang ngầm nhắc nhở cô ta rằng ở đây không có chỗ cho cô ta chen vào. Nhưng cô ta không bận tâm. Cô ta chỉ cần Hứa An Hoa. Không cần đâu à, con ăn rồi. Nhìn thái độ của Hứa An Hoa lúc này, cô ta càng cảm thấy nguy cơ mất đi cậu ta. Nếu cậu ta nhớ lại mọi chuyện, vậy thì cô ta chẳng còn cơ hội nào nữa. Mẹ chồng Lục Giao vẫn giữ giọng ôn hòa. Cô Tống, ở đây không cần thêm người chăm sóc nữa. Hay là cô cứ về trước đi, chờ An Hoa xuất viện, tôi sẽ mời cô đến nhà ăn một bữa để cảm ơn. Mặt dày đến đâu, Tống Chân cũng không thể tìm lý do để ở lại nữa. Cô ta miễn cưỡng cười. Vậy được rồi, biết An Hoa được mọi người chăm sóc tốt, con cũng yên tâm. Nói xong, cô ta liếc nhìn Hứa An Hoa lần cuối rồi xoay người bước đi. Lục Dao nhìn theo bóng lưng cô ta, rồi quay sang nói với mẹ chồng. Mẹ, con đi tiễn cô Tống. Nghe vậy, Tống Chân khựng lại, quay đầu nhìn cô, mẹ chồng hơi lo lắng. Con đi rồi về ngay nhé. Không sao đâu, con chỉ muốn nói chuyện với cô Tống một lát thôi. Cô nhìn thẳng vào Tống Chân. Chúng ta đi nào. Tống Chân không biết Lục Dao muốn nói gì, nhưng cô cũng có chuyện muốn nói với Lục Dao. Dù hôm nay Lục Dao không tìm cô cũng sẽ tìm đến Lục Dao thôi. Hai người sóng bước dọc hành lang bệnh viện, chẳng ai lên tiếng, không khí im lặng kéo dài cho đến khi họ đi đến cuối hành lang. Không kìm được nữa, Tống Chân cất tiếng, chúng ta định đi đâu vậy? Tôi đưa cô đến một tiệm bánh rất ngon ở Hải Thị. Mời cô ăn bánh bao nhân cua. Tống Chân sững người, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô có ý gì? Cô đến bệnh viện sớm thế này chắc chưa ăn sáng. Tôi mời cô một bữa, coi như cảm ơn vì đã chăm sóc An Hoa giúp chúng tôi. Sắc mặt Tống Chân lập tức lạnh đi, giọng cũng hờ hững. Không cần nhắc tôi về quan hệ của hai người với An Hoa. Việc tôi chăm sóc anh ấy chẳng liên quan gì đến cô. Càng không cần cô cảm ơn. Với lại, tôi không tin cô gọi tôi ra đây chỉ để mời ăn sáng. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Tốt nhất tìm chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện. Lục Dao gật đầu. Được, cả hai rời khỏi bệnh viện. Bắt xe đến một quán trà nhỏ. Gọi trà xong, họ ngồi xuống. Cách Trương.